Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 594, chương 597, không thể địch nổi. Kuma tiên sinh, trơ mắt nhìn Ôn Hòa trưởng bối hóa thành đầy đất mảnh vụn. Bên chiến trường xuôi theo A tiểu huynh đệ giống to lên tiếng. Nha, mặc dù bây giờ không phải lúc nói chuyện này, nhưng là đủ có thể a. Dragon tiên sinh, Louis trở lại, thuận miệng nói, hiện tại hoàn toàn chính xác không phải lúc nói chuyện này. Dragon biểu lộ nghiêm túc, Kuma cũng là gia nhập quân cách mạng khá là 5 tháng lão nhân. Cùng hắn đã sớm không phải đơn thuần thượng hạ cấp quan hệ. Là nhiều năm lão hữu, là thân mật nhất đồng bạn. Hừ, một bên khác. Akainu nguyên soái đồng dạng nghe được A tiểu huynh đệ tiếng gào. Hừ lạnh một tiếng, Kuma tên kia, kết quả là quân cách mạng người bên kia sao? Borsalino, hắn một mực tại phối hợp Vegapunk tiến sĩ làm nghiên cứu đúng không? Hiện tại cũng không phải nói những chuyện này thời điểm đâu. Kizaru đại tướng nhìn trái phải mà, nói hắn. Nhưng là ánh mắt bên trong ngưng trọng xác thực không phải làm bộ. Cái thứ nhất người hy sinh đã xuất hiện. Kuma, người cái này hỗn đản. Gầm lên giận dữ, có màu tím bạo tạc đầu nam nhân trực tiếp hướng phía long nhân im vọt tới. A lạp lạp, cái thứ hai, Aokiji đại tướng gãi gãi quyển quyển tóc. Đừng nói ngồi châm chọc. Aokiji đại tướng. Như là từng cơn gió nhẹ thổi qua, Rayleigh bắn ra, kiếm trong tay trực chỉ im. Ivan, đừng xúc động. Dragon biến sắc, đột nhiên hóa thành gió nhẹ phi tốc tới gần. Toàn viên, tiến công. Louis rất rõ ràng, hiện tại hoàn toàn không phải xem náo nhiệt thời điểm. Nếu như tùy ý những này hợp tác đồng bạn bị im giải quyết hết lời nói, vậy coi như thật xong đời. Cái này hình thể cảm giác ngược lại là dễ đối phó rất nhiều a. Tóc đỏ cùng hó cai phảng phất song tử tinh đồng dạng lấn bên trên. Tựa như là cùng Kaido thời điểm chiến đấu đồng dạng. Ha ha ha, thật sự là đã lâu. Tên kia cũng đã thật lâu không có xuất hiện qua. Đừng nói nhảm, cùng tóc đỏ so sánh. Hó cai thái độ còn lạnh nhạt hơn rất nhiều. Chết đừng trách ta không có nhắc nhở qua ngươi. Đi chết đi a, hỗn đàn. Chí hữu tử vong đối với Ivankov kích thích xa so với tưởng tượng càng lớn. Một trương mặt to vặn vẹo không ra dáng, răng kém một chút cắn được vỡ nát. Ngân hà chớp mắt, vua Okama đặc biệt thể thuật, thông qua cực kỳ nhanh chóng chớp mắt phóng xuất ra kinh người bạo tạc trùng kích. Cho dù là quân hạm cũng có thể nháy mắt nổ vỡ nát. Ô, vỗ vỗ tay, long nhân thoáng quay đầu cùng chạm mặt tới bạo tạc tương đối. Oanh, mãnh liệt bạo tạc cứ như vậy sinh ra. Úp nha, là bằng hữu của ngươi sao? Trong sương khói, dữ tợn to lớn long nhân đột phá mà ra. Cười lớn, cái gì? Ivankov căn bản không kịp kinh ngạc. Toàn thân kịch liệt đau nhức, to lớn móng vuốt đã cầm thân thể của hắn. Ha ha ha, thật đúng là không hẹn mà cùng yếu đuối a. Im đem Ivankov cao cao giơ lên, dừng tay cho ta a. Hỗn đàn, Dragon giống giận, hai tay hợp lại, kinh thế hãi tục vòi rồng lôi cuốn lấy lưỡi dao hướng phía im đánh tới. Ha, ngẩng đầu im đại nhân lộ ra nụ cười giễu cợt. Phân nhánh đầu lưỡi liếm láp răng nhọn. Ông, vòi rồng đang đến gần long nhân nháy mắt vặn vẹo uốn cong. Tựa như là trước kia tránh né minh vương pháo kích đồng dạng. Im hiện tại đồng dạng nhẹ nhõm né tránh dragon công kích. Oanh, im đại nhân ngẩng đầu chính là một phát liệt diễm phun ra. Nháy mắt đem dragon thân thể đánh thành gió nhẹ. Sau đó, cứng lại. Bá khí lan tràn mà ra, bị che kín địa phương nháy mắt cứng lại, bất quá im cứng lại cũng không phải là nắm đấm của mình, mà là hàn khí lan tràn mặt băng. Hắc, im đại nhân nắm chặt Ivankov cự quyền rơi đập. Khục a, Ivankov một tiếng hét thảm, lốp bốp tiếng vang liên miên không ngừng. A, xem ra muộn một bước đâu, đã triệt để chết mất nha. Tốc độ ánh sáng đá, lóa mắt quang tử tại im sau đầu hội tụ. Kiza thân thể uốn éo, một cước quất hướng im cái ót. Ngộ nha, sau một khắc, Kiza đại tướng biểu lộ đột nhiên trở nên ngốc trệ. Im thân thể khổng lồ phảng phất đầu đằng sau mọc ra con mắt đồng dạng. Một cái nghiêng người dễ như trở bàn tay tránh đi Kizaru đột kích. Trở tay một quyền nện ở Kizaru trên thân. Phốp, cho tới bây giờ đều là không chút phí sức, nam nhân hiện tại không cách nào tại tiếp tục ngả ngớn. Căn bản không kịp phản ứng, chỉ tới kịp toàn thân bao trùm bá khí phòng ngự. Sau đó con mắt nổi lên, miệng bên trong một ngụm máu tươi phun ra, nháy mắt hóa thành một đạo hoàng quang bay lên không trung. Cơ hội tốt, lúc này, ba người khác giết tới. Ba thanh kiếm, ba thanh trên thế giới mạnh nhất kiếm một trong. Minh Vương Rayleigh, sang tóc đỏ, Hawkeye Mihawk, có lẽ là trên thế giới này mạnh nhất ba tên kiếm sĩ. Đồng thời phát động công kích, ba thanh kiếm, ba đạo kiếm quang, không khí đều bị bóp méo, thế giới cũng theo đó yên tĩnh, phảng phất giữa thiên địa chỉ còn lại cái này ba đạo kiếm quang. Tiếp theo trong nháy mắt liền sẽ đem im cao lớn thân thể cắt thành bốn đoạn. Úc nha, im đại nhân một tiếng cười khẽ, thậm chí cũng không quay đầu lại, tay phải đi lên vừa nhấc, ông, vô hình niệm lực đột nhiên càn quét. Kiên cố băng chi mặt đất bị trực tiếp thổi bay. Ngộ a, ba tên kiếm sĩ trở tay không kịp, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Sau đó niệm lực hướng chảy cải biến, ba người lại bị trực tiếp bay lên bầu trời. Ha, Long Nhân nâng lên tay phải hướng xuống nhấn một cái. Oanh, ba người lập tức lại nặng nặng rơi xuống đất, ném ra ba cái thật sâu cái hố. Ha, Long Nhân nhảy vọt mà lên, nắm đấm nắm chặt, hướng phía bị niệm lực gắt gao trói buộc trên mặt đất. Không cách nào động đậy ba người đập tới. Địa ngục lữ, chính là ba người đứng trước nguy cơ thời điểm. Mặc màu tím kimono nam nhân đột tiến mà tới, trong tay trượng đao hướng xuống đè ép. Ếch, im một tiếng kinh hô, thân thể to lớn trực tiếp bị trọng lực ép đến, rơi xuống đất oanh ra một cái hố sâu. Không có sao chứ, Iso tiên sinh lớn tiếng nói. Cảm tạ Iso tiên sinh, ba người lập tức bò lên, trường kiếm lại vung, hiện tại liền mời khống chế tốt trọng lực. Trọng lực bị màu tím trọng lực cưỡng chế áp đảo trên mặt đất. Im đại nhân cười ngẩng đầu, thật là dọa người đâu. Oanh, mặt băng trực tiếp vỡ vụn, đỉnh lấy siêu cường trọng lực Long Nhân bắn lên, không lọt vào mắt Iso khống chế. Đều đi chết đi. Im đại nhân chân trên mặt đất trùng điệp đạp mạnh, còn chưa kịp nứt ra mặt băng nháy mắt hóa thành bột mịn, sau đó hơi có vẻ ảm đạm nhan sắc chậm rãi lan tràn ra. Mặt băng nháy mắt bị đồng hóa, biến thành kim loại tính chất. Ếch, sao lại thế? Đây là năng lực mới sao? Tóc đỏ ba người nháy mắt bị lan tràn mà lên kim loại dây leo trói lại hai chân. Mặc dù nháy mắt kịp phản ứng chặt đứt trở ngại, nhưng là đã quá muộn. Cái đuôi to dài bao trùm lấy bá khí xé rách không khí rút bắn. Ngộ a, thổ huyết, bay ngược, ba người đồng dạng, còn có ngươi. Im đại nhân một cái đuôi quất bay ba người về sau, thân thể thuận thế xoay tròn miệng đại trương. Oanh, chói mắt hỏa trụ phun ra ngoài. Ếch, Iso tiên sinh cũng bay ra ngoài. Ha ha ha ha ha. Thú vị, thật thú vị. Long Nhân cười ha ha. Nhìn xem y nguyên không e ngại hướng phía mình vọt tới liên hợp quân nhóm. Thật lâu không có như thế tận hứng. Thép chi đại địa. Sau đó là dòng lũ sắt thép. Đã hoàn toàn kim loại hóa mặt băng bắt đầu giống như là sóng biển đồng dạng nhưng tựa hồ phun trào.